cũng giới thiệu các nơi ở của Biệt Uyển. Thì ra là rừng cây lê cùng những lầu cát này chỉ là tiền viện của Biệt Uyển mà thôi, trung viện mới là nơi chủ tử nghỉ ngơi. Tuy Biệt Uyển chiếm diện tích rất lớn, tiền viện và trung viện cách xa nhau không hề gần, nhưng dọc đường đi ngắm cảnh, nghe Hắc quản sự giới thiệu trái lại khiến A Uyển cảm thấy hứng thú. Quãng đường này cũng không cảm thấy quá dài. Trung viện dù chỉ là nơi nhỏ để nghỉ ngơi, căn nhà này đã được xây trên hồ nước, có cây cầu nhỏ bằng đá quanh co đi thông tới giữa. Quanh hồ có quái thạch lởm chởm, đâm vào top 5 top 3 những cây xanh lá mới nhú rải rác bên hồ. Không quá ngay ngắn, nhưng thật ra lại có một hương vị đặc biệt riêng. Đi lên cầu đá nhìn xuống dưới nước, có lẽ là chưa tới mùa, trong hồ vẫn chưa có loài thực vật thủy sinh lay động nào. Giống như một tấm gương phẳng, chia bóng cây cầu và A Uyển, thỉnh thoảng còn có con cá chép đẹp màu đen và màu xanh nhạt ngồi lên, thật sự làm A Uyển rất kinh ngạc. Hắc quản sự thấy vị này có vẻ hứng thú, liền hợp thời bắt đầu giới thiệu. Chủ tử, con cá này tên là Lam Mực, do Tu Cô Quốc tiến cống. Nghe nói chỉ có nơi của bọn họ mới có loại cá này. A Uyển gật đầu một cái. Tu Cô Quốc này khi mình học địa lý có xem qua, còn có chút ký ức. Chỉ nhớ rõ Tu Cô Quốc là một tiểu quốc ở phía Tây, phụ thuộc vào Đại Tề, phần lớn dựa vào ngư nghiệp mà sống. Đất đai cực ít, lương thực cũng không thể tự cấp tự túc, cần phải phụ thuộc vào Đại Tề mới có thể đảm bảo dân sinh. Nhưng mà đồ tiến cống này sao không nuôi ở hồ Trung Cung? Chưa cần đợi A Uyển mở miệng hỏi, Hắc quản sự lại giải đáp. Chủ tử có lẽ không biết, con cá này rất được nuông chiều, chỉ có thể nuôi trong hồ nước tại đây, mà lại không thể cùng nuôi một chỗ với con cá khác. Nghe nói như vậy, rốt cuộc A Uyển cũng hiểu. Hồ ở trong cung phần lớn dẫn từ nước sông, mà trong hồ đủ loại cá chép đắt tiền, cũng không thích hợp để nuôi loại cá gọi là lam mực này. Hắc tổng quản lại nói tiếp. Loại cá này cũng không quá quý báu, chỉ là chủ tử gia ưa thích mà thôi, nên đặc biệt nuôi ở trong biệt uyển này. Tính tình hoàng thượng như thế mà lại có thể làm ra chuyện này, cho dù không quý báu thì thế nào, chỉ cần thích đào một cái ao riêng để nuôi cũng chẳng tính là chuyện gì. A Uyển mỉm cười gật đầu, cũng không nhìn thêm nữa, ngược lại liền đi vào trong nhà. Hắc tổng quản không được chủ tử phân phó, dĩ nhiên không dám vào thư phòng, chỉ có thể đợi ở ngoài phòng. Nhìn xung quanh một lượt, A Uyển cảm thấy bài trí trong phòng cũng không có chỗ nào kỳ lạ, chỉ là trên mặt tường đều toàn là sách. Đi tới tiện tay lấy một cuốn sách, đúng là bản tạp đàm. A Uyển hơi có chút giật mình, lại tùy ý cầm lấy quyển lên xem, phát hiện trên kệ sách này là tạp đàm du ký, tiểu thuyết quái đàm, thậm chí còn có cả nông thư. Mà những cuốn sách này đều có dấu vết đã từng lật qua, vả lại tạp sách cũng không dày, có lẽ hoàng thượng lúc nhàn rỗi đọc để giết thời gian. A Uyển lục tìm, đặc biệt muốn tìm bản du ký du lịch Tu Cô Quốc. Tìm được rồi cẩn thận nhìn, bản tạp sách không hề dày, chỉ chốc lát sau A Uyển đã xem xong. Nhưng mà sau khi xem xong tập sách đó, A Uyển khép lại tập sách, cười gian xảo một tiếng. Mãi đến khi trăng đã leo lên đầu cành, treo như ẩn như hiện đã lâu, hoàng thượng mới phong trần mệt mỏi, bước vào biệt uyển. Vừa tiến vào biệt uyển, nhưng lại cảm thấy không khí có chút kỳ dị. Thân là vua của một nước, Tề Diễn Chi đặc biệt, rất nhanh cảm giác thấy có điều gì đó không bình thường, nhanh chóng đề phòng. Đồng thời trong lòng cũng có hơi hoảng hốt, chẳng lẽ vẫn chưa xử lý sạch sẽ sao? Rốt cuộc đã đuổi tới biệt uyển rồi sao? Nhưng không lâu sau, bước chân Hắc quản sự vội vàng tiến vào chào đón, trên mặt còn mang vẻ hoảng loạn cũng sắp khóc đến nơi. Điều này khiến cho bất an trong lòng Tề Diễn Chi mạnh thêm chút nữa. Chẳng lẽ vật nhỏ kia thật sự đã xảy ra chuyện rồi sao? Chủ tử, ngày cuối cùng đã trở về. Hắc quản sự vừa đến liền vội vàng hành lễ, bày tỏ bản thân mình đối với việc chủ tử trở về hân hoan nhảy cẩn, còn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao lại hoảng loạn như vậy? Phải chăng uyển chủ tử đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của hoàng thượng mang theo hàn ý rét lạnh, dường như sợ nghe được tin tức nào xấu. Hắc quản sự hấp tấp hỏi bẩm. Hồi lời của chủ tử, uyển chủ tử không hề gặp chuyện không may, chỉ là uống quá nhiều rượu hoa lê, hiện giờ đang ngây ngất ở trong rừng hoa lê, các nô tài... Hoàng thượng biết được A Uyển vẫn chưa xảy ra sự cố gì, liền yên lòng. Nhưng nghe đến A Uyển uống quá nhiều rượu, lòng mà liền nhảy lên một cái. Rượu hoa lê, uống quá chán, ai cho nàng uống rượu chứ? ai to gan đến mức dám cho A Uyển uống rượu như vậy. Vật nhỏ kia cũng thật là, rõ ràng thân thể không tốt, còn dám mê rượu. Cần phải hung hăng, trừng phạt nàng một trận mới được. Hoàng thượng liền đi tới trong rừng hoa lê, vừa nghe Hắc quản sự báo cáo tình hành động của A Uyển. Thì ra là, khi A Uyển ra khỏi thư phòng, lại muốn bọn họ nhanh chóng chuẩn bị cần câu, bảo là muốn câu mấy con cá la mực chưng lên ăn. Điều này quả thật làm khó Hắc quản sự. Cá trong hồ là do chủ tử gia dặn dò nuôi cho tốt, mà vì Uyển chủ tử này lại là người mà chủ tử gia cần dặn phải hầu hạ thật tốt. So sánh mức độ nặng nhẹ có hai bên, Hắc quản sự khẽ cắn răng, vẫn cứ bất chấp nguy hiểm bị phạt, chuẩn bị dụng cụ bắt cá cho A Uyển. May mà thời cơ hiếm có, đoán rằng kỹ thuật của vị Uyển chủ tử này khá kém, ngay cả một con cũng không câu lên được. Trong lòng Hắc quản sự thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà không chờ khẩu khí này trôi qua, A Uyển lại hỏi, trong biệt uyển này có cất giấu rượu hay không? Biệt uyển này lầy hoa đầy sân, nếu nói không có tác dụng chuyên cất rượu là không thể. Hắc quản sự cũng không giấu giếm A Uyển, liền nói đúng sự thật. Nhưng mà chủ tử gia có thói quen nhất quán là nhất định phải đem rượu chôn đi, địa điểm không giống nhau, muốn tìm cũng không dễ. Không nghĩ tới vị uyển chủ tử này vui vẻ ném cần câu, hưng trí bừng bừng muốn cầm cuốc nhỏ đi tìm rượu. Bất kể Hắc quản sự khuyên can thế nào cũng không nghe. Nhưng mà Hắc quản sự nào dám để A Uyển động thủ thật, bất đắc dĩ đành phải lệnh cho hai đầy tớ đi theo sau A Uyển vào trong rừng cây lê tìm rượu. Chỉ là Hắc quản sự thấy A Uyển không vội đào luôn, nhưng mà đi dạo bên này lần mò bên kia, cần hoàng hôn rốt cuộc mới xác định được cây nào để đào. Nhắc tới cũng kỳ quái, đào năm hố mà chỉ có hai cái hố không xấu rượu, Uyển chúa tử thật là thần kỳ. Khi đào được rượu lên, rồi màn đêm cũng buông xuống. A Uyển phần phó mang sạp đặt trong rừng hoa lê, trên sạp còn bày các món điểm tâm ngon miệng, rồi bắt đầu uống rượu ngắm trăng. Lúc đó say rượu mà chủ tử còn chưa trở về. Người nói xem, Hắc quản sự có thể không quản loạn được sao? Hắc quản sự là quản sự nhiều năm như vậy, tự nhận là quản sự thủ đoạn lão luyện, làm việc thỏa đáng. Chủ tử khó hầu hạ hơn nữa, bản thân lão cũng có thể lấy thủ đoạn khôn khéo của mình để khiến cho vị kia thoải mái. Nhưng mà vị ngày hôm nay thật sự là rất khảo nghiệm Hắc quản sự một phen. Nói vị này khó hầu hạ tuyệt đối không phải. Vị chủ tử này cực kỳ dễ nói chuyện, thật nhìn chính là tiểu cô nương nhu nhược yếu đuối, nói chuyện cũng là ôn nhu nguyễn ngữ, quả thật làm người khác yêu thích. Thế nhưng vị chủ tử này làm ra chuyện khiến Hắc quản sự từng giây từng phút đều lo lắng đề phòng, một đống mồ hôi lớn toát ra, vất vả lắm mới chịu đựng được đến lúc này, Hắc quản sự sao có thể không thở phào nhẹ nhõm một hơi chứ. Nghe thế, hoàng thượng liền bật cười, vật nhỏ này vẫn luôn tự tìm chuyện vui cho nàng. Trước tiên muốn câu cá hắn nuôi, lại muốn đào rượu hắn chôn, tiếp theo liệu có phải chuẩn bị phá hủy cả sân hay không? Nghĩ như vậy, hoàng thượng liền bước chân vào giữa rừng hoa lê. Nơi này cực kỳ rộng rãi, sương mắt lên là có thể nhìn thấy ánh sao đầy trời. Trong rừng bày ra một cái sạp tháp, bốn phía điểm vài ngọn đèn lồng, màu hòa vào ánh trăng cũng không làm hiện lên vẻ u ám, còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, đây là mùi thảo dược đốt để phòng mũi côn trùng. Những thứ này hoàng thượng cũng không để ý, toàn bộ tầm mắt của hắn đều bị bóng dáng sắc khói đang ở dưới ánh trăng và bước múa nhẹ hấp dẫn. Nói là khinh vũ chỉ bằng nói là người này bởi vì đang say rượu, bước chân lảo đảo xoay vài vòng, thoạt nhìn trái lại có chút thi vị khiêu vũ dưới ánh trăng. Nàng chậm rãi đi lanh quanh vài vòng, làn váy sát khói diều cũng theo bước chân của nàng xoay vòng sẫm lên ánh trăng ở dưới. Gió nhẹ thỉnh thoảng khiến cánh hoa lê chập chờn đung đưa bay đến bên người nàng. Giữa bọn họ chỉ cách vài bước chân, nhưng dường như sau phút chốc thiên hạ ấy sẽ xoay người ngồi mây bay đi mất. Tề Diễn Chi nhìn một màn trước mắt tim đập nhanh hơn, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, bé con nọ đã phát hiện ra hắn, liền không vui cau mày, hình như rất không vui. Lúc này đột nhiên có người xuất hiện, quấy rầy mình cao hứng. Ngón tay thon dài chỉ vào hoàng thượng, nói ra một câu, khiến các nô tài đang có mặt ở đó đều kinh hồn tán đởm. Hừ, tiểu tặc đến từ nơi nào? A Uyển nào biết đâu rằng, rượu hoa lê ngọt ngào này tác dụng tuy chậm nhưng lại to lớn như thế. Lúc trước còn chưa phát hiện, hiện tại tác dụng bắt đầu chậm rãi mà thấm vào người, làm A Uyển bắt đầu có điểm lờ mờ, thấy không rõ người vừa mới tới, nhưng vẫn nói năng lưu loát. Câu hỏi mang theo chí khí bá vương đó bị A Uyển kiều kiều nhu nhu mang theo mang say, Tiếng nói ra thật sự một chút sức lực uy hiếp cũng không có, ngược lại giống như là đang làm nũng. Lời này chính là đại nghịch bất đạo. Mộ Hạng Thượng nghe xong cũng rất khó sinh lòng tức giận, chỉ là không nhìn được nghĩ muốn cười mà thôi. Lúc đầu nhìn nàng ngôn ngữ thông thuận, thật không giống như say mềm. Hoàng thượng cất bước dự định đi tới giáo huấn một phen bé còn không biết trời cao đất rộng này, ai biết vật nhỏ hô xong câu này còn muốn đi tới chỗ của hắn. Vừa muốn bước một bước cũng không biết làm thế nào, một giây sau đó liền trượt chân suýt ngã nhào. Thấy thế, hoàng thượng liền kinh hồn tán đảm, bước nhìn về phía trước để mà Uyển kéo lên ôm vào trong lòng, nhìn nàng phồng má muốn trợn to hai mắt đầy sương mù, một bộ dáng chọc cho người khác thương tiếc. Tề Diễn Chi vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chờ vật nhỏ này thấy rõ ràng bây giờ là tình huống gì, hảo hảo tính rượu. Chỉ tiếc hoàng thượng lần này thật sự là đánh giá cao A Uyển, con mèo nhỏ trong ngực hắn đã là sai đến lục thân không nhận rồi, căn bản không thấy rõ lắm trước mặt là người nào. Nha, tiểu tặc này người ôm ta làm cái gì, đàn đầu tử không biết xấu hổ. A Uyển biểu tình mờ mịt, lắc lắc đầu muốn xua tan sương mù dây đầy trước mắt, mơ hồ nhìn thấy tiểu tặc trước mặt đang ôm mình, lập tức bắt đầu uốn éo nỗ lực giãy giụa khỏi bàn tay to lớn hữu lực đó. Nhóm nô tài đang đứng chờ lệnh bên cạnh liền trưng ra một bộ dáng ta chỉ là khúc gỗ, đối với sự tình trước mặt này liền xem như không thấy gì cả. Thấy động tác như thế của A Uyển, hoàng thượng điếc mắt nhìn Hách quản sự cách đó không xa. Cái này mà gọi là hơi sai thôi sao? Bộ dạng này so với con ma men không có gì khác biệt gì cả. Lập tức ôm ngang lấy A Uyển, lạnh lùng nói, người xem một chút trẫm là ai. Nghe xong lời này, A Uyển càng không bình tĩnh, lúc trước chỉ là giãy dụa, bây giờ là trực tiếp quyền đấm cước đá. Tình đăng đồ tử này thật to gan, còn dám giả mạo hoàng thượng, ta đánh ngươi, ta đánh ngươi. Tề Diễn Chi bây giờ là vừa bực mình vừa buồn cười. A Uyển khoa tay múa chân đánh vào người, đối với người trường kỳ tập võ như Tề Diễn Chi mà nói thì chỉ như là gãy ngứa mà thôi, không làm hắn đau. Lập tức liền đem vật nhỏ này đặt xuống, bàn tay to ấn nhẹ nàng xuống ghế. Người nhìn rõ ràng xem trẫm là ai, trẫm chính là hoàng thượng. A Uyển nghe vậy nhưng thật ra trấn định lại, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt, cái mũi nhỏ cao lại thăm dò về phía trước ngửi quần áo của hoàng thượng, hơi có nghi hoặc. Có thể vừa thấy người trước mắt bộ dáng chật vật, người đầy bộ đất liền tức giận. Tình đăng đồ tử này, người thật là không biết xấu hổ mà. Tuy là trên người người có mùi vị giống hoàng thượng, nhưng hoàng thượng của chúng ta làm gì mà xấu xí như người vậy chứ. Dứt lời liền bắt đầu quyền đấm cước đá loạn soạn không khống chế được. Hoàng thượng thầm than một tiếng, vốn cho là nữ nhân lúc khóc là khó xử nhất, hiện tại xem ra không đúng rồi, nữ nhân uống say mới là khó dỗ nhất. Sống hệt như cúng con, còn có thể ngửi mùi sao? Trẫm có xấu sao? Hoàng thượng chỉ vào đầu A Uyển, đều bị nàng chọc cho nở nụ cười. Hôm nay bởi vì ra khỏi cung vẫn chưa mặc long bào, chỉ là khoác thêm cái áo tròn màu tím. Bởi vì vừa mới trở lại vẫn chưa rửa mặt cháy đầu, có vẻ hơi chật vật, nhưng là tuyệt đối không có xấu đến nỗi này. Hoàng thượng nhìn chính mình một thân khói bụi chưa tắm, cũng không biết là người nào làm hại, lập tức không cùng vật nhỏ này giảng đạo lý nữa, chặn ngang đã đem A Uyển khiêng trên vai. Mặt nàng tay đấm chân đá cũng không bỏ xuống, phân phó các nô tài vội vàng chuẩn bị giường ngủ, lại để cho trù phòng tức tốc nấu canh giải rượu đưa tới. Tuy là bây giờ cảm thấy A Uyển thật rất phiền toái, nhưng hoàng thượng một chút cũng không có ý định nhắm mắt làm ngơ mà kệ nàng ở lại chỗ này. Mà trong lúc đó, A Uyển bị hoàng thượng vắt trên vai liên tục kêu to, nói năng lưu loát, không giống như một kẻ say rượu chút nào. Mà buông ra, ta sẽ nói với hoàng thượng đánh ngươi, tống giam, chém đầu. Trực tiếp bị làm lơ. Ta muốn cắn ngươi. Câu này nói ra, thế nhưng chính khí mười phần, chỉ tiếc thân thể hiện bị vác ngược, không tiện để cắn mà thôi. Nhìn nàng, còn có thể cõng sách dạy nấu ăn, có lẽ là mới vừa rồi làm ầm ĩ đã mệt nhọc. Hiện tại mí mắt A Uyển đã bắt đầu trên dưới đánh nhau, tốc độ nói chuyện càng ngày càng chậm. Tâm tình hoàng thượng tốt, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển. Xúc cảm thật ra rất tốt. Vật nhỏ này lúc uống say, ngoại trừ không nhận biết được người khác, còn lại thật ra vẫn lanh lợi. Nói tới nói lui, còn đặc biệt lưu loát, rất thành thật. Nhìn A Uyển sắp ngủ, hoàng thượng định ôm A Uyển trở về phòng trong. Chỉ là vừa mới cử động một chút, Hơn nữa A Uyển còn không phối hợp, thoáng cái hoàng thượng liền ngã đè trên người A Uyển. Lúc này, Tề Diễn Chi đối với con ma men A Uyển một chút ý đồ cũng không có, chỉ thầm nghĩ Mao Mao đứng dậy đem nàng trở về phòng ngủ. Ở bên ngoài chỉ sợ gặp gió lạnh sẽ bị bệnh, cũng không chờ hắn hành động, A Uyển cảm thấy như có vật nặng đè lên người mình, mờ mờ màng màng mở mắt nhìn hoàng thượng, đột nhiên liền nói ra một câu: "Hoàng thượng, chúng ta này tư thế có phải là nhất kỳ hòa lê áp hải đường hay không?" Này đại tề cũng không có Tô đại thi nhân, lúc này hoàng thượng còn đang cho rằng người bên dưới chính là sai đến hồ ngôn loạn ngữ. Tuy là không giải thích được A Uyển vì sao nói nhất cây hoa lê áp hải đường, nhưng cũng không hỏi nhiều. Vừa vặn, nhóm tiểu nhân cũng không cầm được nở nụ cười, hoàng thượng liền cảm thấy kỳ quái, ôm lấy nàng. "Cái gì gọi là nhất kỳ hoa lê áp hải đường?" "Ừ, là một lão nhân tóc hoa râm cưới một tiểu cô nương 18 tuổi, hình dung thành trong da vợ trẻ. Nhất kỳ hoa lê áp hải đường, quá chuẩn xác. Hoàng thượng, ngài có biết hay không?" Chậm rãi nói xong, mơ hồ đi qua A Uyển còn rất nghi hoặc. Câu thơ này coi như cũng rất nổi danh nha, hoàng thượng lại không biết sao? "Lão già, chồng già vợ trẻ sao? Nhất kỳ hồ lầy áp hải đường sao?" Hoàng thượng cảm thấy vật nhỏ đêm nay uống say như đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Trẫm tuổi còn trẻ, sức lực cường tráng, từ lúc nào thi ra? Đáy lòng trầm xuống, cảm giác hận giận không rõ lại tràn ra. Chỉ bằng khiến vật nhỏ này biết lợi hại mới được. Vốn định chấp pháp với tiểu sao hỏa này ngay tại chỗ, nhưng ngày đến giới huấn như thế, sợ là ngày mai người này sẽ bị bệnh. Hoàng thượng liền nhanh chân hướng về phòng trong mà đi tới. Nếu như lúc này A Uyển thanh tỉnh, tất nhiên hận không thể đâm đầu đụng vào cây hoa lê biểu đạt lòng trung thành và tận tâm với hoàng thượng của mình, không gì sánh được. Nhưng đáng tiếc trạng thái hiện tại của nàng là mơ mơ hồ hồ. Một bàn tay rất nhanh đưa chén nước đến trước mặt. Sau khi uống hết chén nước đó, xương mắt nhìn chủ nhân của bàn tay kia, A Uyển nhất thời trợn to hai mắt. Trong đầu đầy những cảnh tượng tối hôm qua. Mắc cỡ, A Uyển lập tức kéo chăn lên, hệt như con rùa để mình chôn ở trong chăn. Ý đồ đem ống ngủ bằng gấm biến thành cái mai rùa. Nhất định là mình nằm mơ rồi. Nghe bên ngoài truyền đến vài tiếng cười khẽ của hoàng thượng, A Uyển cắn răng, biểu tình rầu rĩ. Hận không thể đâm đầu vào cột nhà. Tối hôm qua rốt cuộc là bị làm sao vậy? Uống rượu hỏng việc, cổ nhân nói không sai mà. Khoan đã, hình như đã quên mất thứ gì đó. Trẫm có già hay không? Ô, trẫm lợi hại hay không? So với tể vương gia, tiểu Uyển yêu thích người nào hơn? Liên tiếp cả bữa tối hôm qua, những câu hỏi đó cùng với ma âm của hoàng thượng cứ quanh quẩn trong đầu A Uyển. A Uyển âm thầm, dù đầu đụng phải vài cái vào giường, thật sự hận trong khoảng thời gian ngắn không thể nhớ rõ lại. Thế nhưng mà hình như là trọng yếu hơn là câu trả lời là thế nào. Nàng vắt hết óc cũng chỉ nhớ lại mình nói qua mấy từ mà thôi, cũng đều là cái gì không muốn. Cái này xem như là cầu xin tha thứ, chắc là không mạo phạm đến hoàng thượng đâu nhỉ. Hơi thò đầu ra, A Uyển nhìn thấy hoàng thượng khí định thần nhàn, thản nhiên ngồi phía đối diện, chẳng biết lúc nào đã chuyển đến chỗ ghế thượng, đối với mình cười đầy hàm ý, sợ đến mức A Uyển trục trở về. "Đi ra." Hoàng thượng đưa bị hành động như vậy của nàng chọc cười, xem ra hắn sớm hồi cung vào triều lại lập tức trở về, liền gặp cảnh tượng này ngược lại cũng không tính là thua thiệt. Điềm qua lá gan lớn nhất chính là nàng, hiện tại khấm nấm lá gan thế nhưng còn nhỏ hơn gan con chuột. A Uyển cực kỳ chậm rãi khoác ống ngủ bằng gấm ngồi trên giường, chần chờ một phen, ấp ba ấp úng nửa ngày mới ra được suy nghĩ của chính mình. "Tần thiếp điềm qua uống say, chưa từng mạo phạm ngài đi." "Nga." Hoàng thượng một tiếng này âm cuối kéo dài ra, làm lòng của A Uyển không yên liếc mắt một cái. "Mạo phạm thôi sao? Nhưng thật ra không có." Câu này vừa nói ra khiến tâm tình A Uyển thoáng yên ổn, ngọt ngào cười. "Vậy là tốt rồi, mạng nhỏ rốt cuộc được bảo vệ rồi." "Ái Tần, người nói xem, mắng tội thiên tử là đăng đồ tử, quyền đấm cước đá cũng mở miệng cắn, có tính là mạo phạm hay không?" Hoàng thượng nhấp một ngụm hương trà, bình tĩnh đem những lời này nói ra hết. Mà theo mỗi chữ mỗi câu toát ra, thân thể A Uyển dần dần cứng nhắc, dáng tươi cười cũng ở trên gương mặt. "Ôn Uyển, người tối hôm qua nhất định là đầu bị cửa kẹp hậu đúng hay không?"

Trước mắt chủ tử em vẫn còn được thánh sủng, Hà Quý Tần sẽ không bao giờ không có não mà tới gây sự. Bạch Lộ nghe xong liền không nhiều lời nữa, nhưng khi dâng lên một chén trà nóng, Ao Yển xua tay Khước Từ. Hôm nay nhiệt độ dần tăng lên, lúc này mà uống trà nóng rất khó chịu, nếu được uống nước ô mai ấp lạnh thì thật tuyệt, chua chua ngọt ngọt, cực dễ uống. Mơ mộng đến điểm này, Ao Yển dương mắt nhìn Bạch Lộ, trong bụng thầm nghĩ, coi như hết, đã có Bạch Lộ ở đây, nước ô mai ấp lạnh này uống không vào. Ao Yển lại bắt đầu than khóc thân thể ốm yếu của mình, nhưng mà lập tức Ao Yển vội lắc đầu để mình tỉnh táo lại. Gần đây không biết vì sao bản thân mình lại hay đa sầu đa cảm, loại tâm tình này không thể chấp nhận được. Nhớ miếng bánh ngọt hình con thỏ nhỏ ở trên bàn đang muốn bỏ vào miệng thì ở bên kia đình truyền tới một trận tiếng kêu lo lắng. Công chúa cẩn thận, ngài đừng tới chỗ đó, cẩn thận không bị hoa đâm vào người. Cùng với âm thanh đó là một tiểu thân ảnh màu hồng nhạt nện từng bước chân nhỏ, cạch cạch cạch chạy tới. Nhưng mà khi đến trước cái đình lại dừng lại nghiêng đầu nhìn Ao Uyển, dường như là giật mình sao lại có người này ở nơi này. Mà Ao Uyển cũng nhìn chằm chằm bé con đang nhìn mình. Nghe âm thanh kia cũng biết tiểu gia hỏa trước mắt mình chính là con nói dòng duy nhất hiện nay của hoàng thượng, Nguyên Ninh công chúa. Nghe nói lúc đặt tên vì để giữ lại đứa con này, cố ý chọn một chữ Ninh. Tướng mạo Nguyên Ninh công chúa không quá giống hoàng thượng, trái lại kế thừa dung mạo mỹ lệ của đức phi. Hiện giờ mặc dù mới hơn 5 tuổi, song đã có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân bại hoại. Nhưng mà Nguyên Ninh công chúa này dù sao cũng là con nối dòng duy nhất của hoàng thượng. Trong ngày thường đức phi cũng quản chặt, giống như châu báu. Nhóm phi tần tất nhiên là khó gặp. Vào cung hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên Ao Uyển được nhìn vị công chúa này ở khoảng cách gần như thế. Ngươi là ai? Nhìn chằm chằm bản công chúa làm chi? Có lẽ là bị Ao Uyển nhìn có chút không được tự nhiên, Nguyên Ninh công chúa liền lớn tiếng dọa người, đầu khẽ lắc, hai đó hoa trăm trên đầu cũng khẽ đung đưa theo, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng rỡ nhìn thật sự rất đáng yêu. Ao Uyển nhìn thấy thế ngược lại nở nụ cười. Ta là Uyển quý nhân Chiêu Dương cung, ta thấy người rất xinh đẹp nha. Vừa mới nói, nhóm cùng nhân hầu hạ Nguyên Ninh công chúa đã vội vã đuổi tới. Mà đi đầu gặp Ao Uyển ở nơi này cũng chưa quên lễ nghi, đầu tiên hành lễ với Ao Uyển rồi mới bước nhanh tới nhìn công chúa, chỉ sợ tiểu chủ tử có chỗ nào không thoải mái. Không nghĩ tới Nguyên Ninh công chúa không quản cung nhân ở bên người, sẽ bước tới chỗ đình của Ao Uyển ngồi xuống, nhìn chăm chú vào bánh điểm tâm nhỏ hình dáng đáng yêu Ao Uyển mang tới trên bàn đá trong đình. Đây là bánh minh tố đặc biệt làm riêng cho Ao Uyển, không phải phân biệt, mà là điểm tâm ngự thiện phòng chia ra phần lớn là hình dạng quy củ. Vả lại từng chiếc điểm tâm này nặng ra cũng phí tâm tư. Mặc dù có phòng bếp nhỏ trong cung làm cho, nhưng đột nhiên thấy bánh ngọt đáng yêu như vậy, khó trách Nguyên Ninh công chúa lại thích. Nhưng mà công chúa được đức phi giáo dục rất tốt, cho dù rất ưa thích điểm tâm này nhưng chỉ nhìn chòng chọc mà thôi, vẫn chưa có động tác khác. Công chúa có muốn nếm thử một chút hay không? Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con chớp chớp mắt nhìn chằm chằm thứ mình thích mà không được, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, Ao Uyển liền mở miệng cười nói. Nguyên Ninh công chúa nghe xong lắc lắc đầu. Mẫu phi nói không cho phép ta ăn thứ gì ngoài cung. Tuy là nói vậy nhưng ánh mắt vẫn cứ thỉnh thoảng lại liếc đến điểm tâm trên bàn ấy. Ao Uyển sao không biết tâm tư của bé, liền ngồi xuống cầm lấy bánh ngọt hình con thỏ đưa cho Nguyên Ninh công chúa. Nếm thử xem, bản tần sẽ phái người nói cho mẫu phi người biết, điểm tâm này là đặc biệt đưa cho ngươi, sẽ không bị coi là thức ăn ngoài cung, được hay không? Dù sao cũng là đứa bé mới lên năm, mặc dù được dạy dỗ rất tốt, trong tâm vẫn nên có một chút nghi thơ chất phác của một đứa trẻ. Mà đức phi cũng chưa dạy điều gì sai lệch cho công chúa. Nguyên Ninh công chúa tiêu trưởng thành sớm nhưng cũng không có ý xấu gì. Nghe vậy, Nguyên Ninh công chúa liền gật đầu, lập tức nhận lấy điểm tâm. Mà hậu hạ kia lại lên tiếng nói. Công chúa nhất định không được quên lời của nương nương dặn dò. Lời này thật vô lễ, Ao Uyển mắt lạnh quét qua cũng không mở miệng. Lý Phúc Mãn vẫn luôn không nói lời nào, lập tức bật dậy đi theo bên người của sư phó Lý Đắc Nhàn nhiều năm. Lý Phúc Mãn tất nhiên cũng học được mấy phần bản lĩnh của Lý Đắc Nhàn, trung khí mười phần hô nói. Lớn mật, vị mama này chẳng lẽ đang tố cáo chủ tử nhà chúng ta muốn mưu hại công chúa phải hay không? Mưu hại hoàng tử không phải tội danh nhỏ, tố cáo phi tần mưu hại hoàng tử càng không phải là chuyện một cung nhân có khả năng gánh vác được trách nhiệm. Bị tiếng nói của Lý Phúc Mãn gầm lên như thế, mà kia cúi đầu

đoán chừng Cảnh Mỹ Nhân cũng sắp tới ngày sinh, không có việc gì hay sao mà lại chạy tới chư dương cung của nàng lắc lư. Lỡ cho nàng ta bước vào điện chư dương cung rồi lại xảy ra chuyện bất trắc gì, dù A Uyển có 100 cái miệng cũng không kêu an được, dứt khoát cự tuyệt vẫn là tốt nhất. Chính là dù có bị gán cho danh tiếng cậy được sủng ái cưng chiều mà sinh kiêu cũng tốt hơn cái tội danh mưu phản hại hoàng tử. Lý Phúc Mãn đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, liền chạy ra ngoài đuổi Cảnh Mỹ Nhân đi. Chủ tử, nhìn bộ dáng của Cảnh Mỹ Nhân không hề có ý muốn bỏ đi. Mới vừa rồi nô tài nói người đang chuẩn bị xuất môn cả hoàng thượng cũng là vô ích. Tuy vẻ mặt Cảnh Mỹ Nhân vẫn còn ám đạm, Lý Phúc Mãn trở về phục mệnh nói, xoay tay khuấy điều nước canh trong nồi tứ ra. A Uyển vừa múc một chén nhỏ thử vị, gật đầu tự khen ngợi tay nghề của chính mình, vẫn chưa hề dám đi, mới nói tiếp. Chưa từ bỏ ý định thì thế nào? Chưa dừng cùng dễ vào như vậy sao? Nhớ lại lần trước đụng phải Cảnh Mỹ Nhân, người ta lại là một bộ dạng chim sợ cành cong đối với mình. Hôm nay lại lần toàn chạy tới cửa cầu kiến, chắc chắn có dụng ý không tốt, lại giả bất thiện à. Lý Phúc Mãn nghe vậy, xưng dạ, cũng không nói thêm gì nữa. Dẫn theo Thanh Sam, có sức lực lớn, cầm hộp thức ăn, kiệu của A Uyển liền tiến về phía chính kiện cung. Tuy nói hoàng thượng không thích việc phi tần dân canh đưa nước, nhưng cũng phải xem là người nào không phải sao. Đây không phải lần đầu Uyển Quý Tần tới ngự thư phòng, cùng nhân bên ngoài không ai dám ngăn cản, huống gì còn có Lý Đại Tổng quản ra ngoài nghênh đón. Chẳng qua hộp thức ăn vẫn phải để một tiểu thái giám nếm thử, xác định không có độc mới được mang vào ngự thư phòng. Hoàng thượng nghe Lý Đắc Nhàn báo lại, đã sớm biết vật nhỏ muốn tới ngự thư phòng tạ ơn, còn tưởng vật nhỏ thấy mấy chữ đó sẽ tức giận mà chạy tới đây ăn vạ. Không ngờ A Uyển có chút tức giận cũng không có, lại không hề tới xin ăn xin uống như lần trước, mà mang theo một hộp thức ăn thật lớn để biểu lộ sự quan tâm đối với hắn. Như vậy càng khiến hoàng thượng có chút ngoài ý muốn. Lúc này hoàng thượng đang ngồi cạnh bàn tròn trong thiên điện, nhìn A Uyển đang tự tay bày thức ăn ra, tâm trạng kinh ngạc vẫn chưa kịp thu lại. Mặc dù là một hộp thức ăn lớn như thế, còn xã bộ là thái phẩm, nhưng thật ra chỉ vẻn vẹn một vài món. Hoàng thượng nhìn những món ăn trước mắt đều là những món ăn trong nhà các thường dân, như thịt cá ti, tỏi dòng rau xanh, thịt kho tàu, ngược lại cũng không có gì ngạc nhiên, nên ngay cả bày mâm cũng không có. Không đợi hoàng thượng động đũa, A Uyển đã nhanh chóng mà một chén canh trong trẻo đặt trước mặt hoàng thượng, giọng nói có chút kiêu ngạo nói, nghe nói đã một ngày một đêm hoàng thượng cho dùng bữa phải hay không? Người mau nếm xem, những món này đều do tần thiếp tự tay làm hết. Nghe vậy, chân mày Tề Diễn Chi cao lại, nâng chiếc muỗng bạc lên. Chỉ là vừa mới nếm qua, sắc mặt hoàng thượng lập tức không được tốt. Mùi vị này có vẻ hơi khó nuốt. Ái Tần, nàng thật sự cho hết một vải muối vào hay sao? Không tự chủ nghiêng qua nhìn A Uyển, hai con mắt óng ánh đang nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt đầy mong đợi. Hoàng thượng, người thấy sao? Thần thiếp phải mất vài canh giờ mới nấu xong món này đấy. Nghe xong lời này, hoàng thượng đành phải đem cảm thụ chân thật của mình xấu nhẹm đi, sợ làm bị thương lòng tự trọng của vật nhỏ. Dù hiếm khi chịu đựng một chút, hắn cũng không nỡ đánh cho nàng một kích không phải sao? Chịu khó đem nước canh mặn nuốt xuống một cách khổ sở, nói ra một câu trái lương tâm. Tài nghệ của Ái Tần không ngờ cũng rất được. Vẻ mặt A Uyển đầy vẻ vui mừng, lại không ngừng cố gắng nói. Thật sự sao? Hoàng thượng là người đầu tiên khen thần thiếp đó. Những món này đều là thần thiếp tự tay làm, nhất định hoàng thượng phải nếm thử mới được. Còn có nồi nước canh này làm riêng cho hoàng thượng bồi thân thể, nhất định hoàng thượng phải uống hết. Trong lúc nhất thời, hoàng thượng có cảm giác trước đây hắn cự tuyệt các phi tần dân canh đưa nước là một hành động cực kỳ đúng đắn. Làm thế nào bản thân lại mềm lòng để cho vật nhỏ này tặng nước đưa canh cơ chứ? Lại nhớ tới lời khen tặng tán tận lương tâm của mình. Thật sự là một lần sẽ chân để hận nghìn đời. Đang lúc hoàng thượng cố gắng suy nghĩ làm thế nào để nói lãng sang chuyện khác, A Uyển cũng không chịu được cái vẻ mặt khổ sở đại cừu hận của hoàng thượng, bật cười nói, hoàng thượng đừng quá khẩn trương, thần thiếp vẫn thường hay đùa giỡn với người mà. Nói xong, A Uyển lại đưa tới một chén nước ấm cho hoàng thượng súc miệng, lại một lần nữa lấy trong hộp thức ăn một chén canh khác, giống hệt chén canh lúc trước. Biểu tình của hoàng thượng cực kỳ rầu rĩ nếm thử một miếng. Không ngờ mùi vị lại cực kỳ tốt, dù không thể so với đại trù phòng nhưng cũng không kém. Hoàng thượng lại nhìn các cung nhân xung quanh đều mang bộ dáng im lặng cúi đầu.